Hơi thở mạnh mẽ của đại đế nhị bộ sơ giai liên tục khuếch tán chân áp tám hướng, bên dưới là dung nham nóng bỏng sôi trào chảy xuôi. Sở Mộ thầm nghĩ, lực lượng của đại đế nhị bộ sơ giai quả nhiên mạnh hơn đại đế nhất bộ rất nhiều. Sau đó Sở Mộ bình tĩnh lại, đại chân luân sau lưng hắn ẩn mất. Khối hỏa chi bản nguyên hoàn chỉnh chỉ còn hơn một nửa lực lượng, cuối cùng đẩy tu vi của Sở Mộ từ đại đế nhất bộ cao giai liên tục đột phá đạt tới đại đế nhị bộ sơ giai. Nhưng mới chỉ bước vào đại đế nhị bộ sơ giai, còn cần một thời gian củng cố tu vi hiện giờ. Lấy ví dụ thực lực tăng phúc lúc trước thì tu vi đại đế nhị bộ sơ giai chắc sánh bằng thực lực đại đế tam bộ sơ giai bình thường, Sở Mộ còn cần củng cố tu vi rồi mới thăng cấp các mặt khác. Tu vi vừa mới đột phá đại cảnh giới đang trong lúc không ổn định, chẳng những tu vi rất có thể lại rớt xuống, cũng có thể nâng các mặt tiến bộ nhanh trong thời gian ngắn. So với củng cố tu vi và tham ngộ huyền diệu các mặt rồi thăng cấp thì việc trả thù Xích Viêm Cung không còn quá quan trọng. Cách chương.